Đại thời đại 1958. Chương 84, Elizabeth Taylor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính nào cơ? Rất nổi tiếng à? Serop vừa đạp xe vừa hỏi. Bộ phim từ mấy năm trước rồi. Nữ diễn viên đó hình như tên là Elizabeth Taylor. Mendeleev cười ha ha nói. Cũng chẳng biết những diễn viên này có phải là rảnh rỗi quá hay không nữa. Yên ổn ở Mỹ không thích lại tới Italia làm cái gì. Nghỉ Giáng sinh, két, Serop đột ngột bóp phanh xe. Khiến cho hai người đi theo phía sau thiếu chút nữa thì đâm chúng. Ngẩng đầu nhìn trời không biết là đang suy nghĩ điều gì. Elizabeth Taylor, Hollywood, Marilyn Monroe, anh em nhà Kennedy, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. Những cái tên này không ngừng tổ hợp lại trong đầu Serop. Tính toán mối quan hệ giữa chúng. Serop cảm thấy như mình nắm bắt được điều gì đó. Lại như không có được gì cả. Nhân lúc linh quang còn chưa biến mất. Hắn lập tức nói. Nhớ kỹ tên khách sạn vừa nãy. Còn nữa. Lập tức truyền tư liệu của Elizabeth Taylor cho tôi. Tôi cần phải xem. Bây giờ về đại sứ quán. Hai người đều bị một tràng pháo liên thanh của Serop làm cho choáng váng. Mendeleev do dự một thoáng. Sắc mặt khó khăn nói. Đồng chí Serop, tuy chúng ta đang ở nước ngoài nhưng cũng nên chú ý ảnh hưởng một chút. Hừ, Serop vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Anh đang có ý gì vậy? Là muốn nhắc nhở cần phải chú ý tới vấn đề tác phong sinh hoạt sao? Chuyện này lúc về rồi nói. Serop bĩu bĩu môi, thật sự không chịu nổi suy nghĩ bẩn thỉu của đối phương. Mặc dù anh nhìn ra rồi nhưng anh cũng đừng nói chứ. Elizabeth Taylor 12 tuổi đóng vai chính trong bộ phim National Velvet. Năm 1949, Elizabeth Taylor đóng vai nữ chính, cùng tài tử Montgomery Clift xuất hiện trong bộ phim A Play in the Sun. Vùng đất dưới ánh mặt trời. Bây giờ đã kết hôn 2 lần rồi. Mới 22 tuổi. Serop cầm hồ sơ mà méo mồm. Đối với phẩm đức của các nữ diễn viên thời đại này. Nói chính xác là phẩm đức của nữ minh tinh phương Tây. Thật sự không dám khen ngợi. Thế giới tự do của chúng ta quả nhiên là nhiệt tình cởi mở. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lúc ra tay gánh nặng tâm lý gần như không còn nữa. Còn có một ưu điểm quan trọng nữa. Đó chính là loại người này thông thường đều dễ đối phó. Nhướng mắt nhìn Valia đang cầm tạ tay. So sánh hai người phụ nữ với nhau. Vẫn là bà xã nhà mình tốt. Mức độ xinh đẹp là vấn đề rất chung chung. Hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của riêng mỗi người. Ít nhất là Serop cảm thấy vợ mình đã rất xinh đẹp rồi. Chỉ không có danh tiếng như Elizabeth Taylor mà thôi. Mình mặc áo bra thể thao. Thân mặc quần bó sát. Valia khe khẽ hít thở. Mỗi tay cầm một cục tạ nặng 10 cân. Ít nhất là khi Serop trở về đã là như vậy rồi. Trên đầu buộc một chiếc băng vải màu tím. Cố định mái tóc vàng thắt đuôi ngựa. Khiến cho Valia trông cực kỳ năng động. Phần bụng phẳng lì khiến hai quả đạn pháo trước ngực càng thêm căng vểnh. Mình đang suy nghĩ chính sự, Serop vụt định thần lại. Tiếp tục tính toán vấn đề của mình. Mặc dù Serop không biết nhưng hắn dám khẳng định trong nội địa nước Mỹ chắc chắn có gián điệp cao cấp Liên Xô lôi kéo được. Có điều những gián điệp này thông thường đều được chiêu mộ trong thời gian đặc thù Thế chiến thứ hai khi Stalin nắm quyền. Những người này sẽ già đi. Theo các tin tức sau khi Liên Xô tan rã, thời kỳ cuối chiến tranh lạnh, có vẻ KGB đã rơi vào suy thoái không nhỏ. Điều này có thể liên quan tới sự suy thoái của toàn bộ Liên Xô. Nhưng cũng chứng minh được, bắt đầu từ sau thập niên 60. Liên Xô càng lúc càng gặp khó khăn trong việc xâm nhập vào nước Mỹ. Ngược lại nước Mỹ bắt đầu đi sau về trước. Đang nghĩ gì vậy? Đây là ai? Trên mặt còn vương mồ hôi. Valia cười hì hì bước tới. Nhưng vừa nhìn thấy ảnh chụp trên tay Serov, thái độ liền lập tức thay đổi. Một nữ minh tinh nước Mỹ. Serov giơ tay lên, mặc dù trong lòng có quỷ nhưng cũng không giấu giếm. Nói, một nữ diễn viên Hollywood, hẳn là chưa phải ngôi sao cỡ lớn, nhưng cũng thuộc hạng A, trước mắt đang ở Roma. Vừa nói Serov vừa để Valia ngồi xuống, đưa hồ sơ cho bà xã xong. Hắn cầm khăn bông lau mồ hôi cho lãnh đạo. Serov đã nhậm chức được một năm. Hiện tại người ở đại sứ quán đều biết. Chỉ huy cao nhất ở đây tuy là Serov nhưng người quản hết lại là phu nhân đại sứ. Đừng nhìn Valia không báo danh trong đại sứ quán Ý. Nên làm thế nào thì vẫn cứ làm thế ấy. Đang nghĩ đến đâu rồi? Valia đóng hồ sơ lại. Như cười như không nói. Cô bé trông cũng khá xinh đẹp đấy. Em nhớ anh từng nói. Anh cực kỳ chung thủy với phụ nữ. Lúc 20 tuổi thích cô 20 tuổi. Lúc 30 tuổi thích cô 20 tuổi. Lúc 40 tuổi vẫn cứ thích cô 20 tuổi. Sao vậy? Em già rồi hả? Nghĩ ngợi cái gì thế? Serov không nặng không nhẹ bóp qua trước ngực Valia một cái. Nghiêm túc nói. Phu nhân. Một nữ minh tinh, loại người của công chúng này sợ nhất là cái gì? Hẳn là thanh danh phải không? Valia nghiêng đầu nghĩ ngợi một chốc. Khả ái nói, diễn viên ở Moscow không phải đều như vậy sao? Đó là Moscow. Serov thực không dám khen ngợi câu trả lời của Valia. Vốn còn tưởng cùng là phụ nữ. Valia sẽ có cao kiến gì đó cơ. Loại vấn đề như thanh danh chỉ có ở quốc gia như Liên Xô mới có thể khiến người ta thân bại danh liệt. Ở nước Mỹ cùng lắm chỉ có thể tính là xì căng đan một thời gian thôi. Mức độ nghiêm trọng căn bản không giống nhau. Không phải nói ở Liên Xô không có những chuyện đó. Chẳng qua là đều tiến hành trong bóng tối mà thôi. Nếu nói cặn kẽ ra thì Serov vẫn đánh giá cao hoàn cảnh ở Liên Xô hơn. Cũng giống như ngoại tình ngoài hôn nhân vậy. Một bên không nghe không quản. Một bên truy quét nghiêm ngặt. Tuy rằng có thể đều không giải quyết được vấn đề. Nhưng ít nhất là bày ra một thái độ. Ta không dọn được sạch sẽ người. Nhưng người cũng tuyệt đối không có cửa để quang minh chính đại xuất hiện. Để em nghĩ thêm xem. Valia nhíu đôi mi đẹp. Nói, cái chỗ Hollywood mà anh nói rút cuộc là sợ điều gì? Tại sao anh phải hỏi như vậy? Serov trước nay không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình với phu nhân. Đáp, anh muốn nhân cơ hội này. Lôi kéo người đó. Giới giải trí nước Mỹ có thể tiếp xúc với không ít nhân vật thực quyền. Coi như chôn xuống một quả mìn để phòng chẳng may. Ý tưởng tốt, thưởng một cái. Valia biết được suy nghĩ của Serov. Không ngoài dự liệu bày tỏ tán thưởng chồng mình. Hôn xong rồi tự tin tràn trề nói. Vậy thì rất đơn giản. Chỉ cần lừa ra ngoài một lần. Có cơ hội tiếp xúc qua. Một nữ minh tinh còn con thôi. Còn không phải mặc cho chúng ta sắp xếp. Nếu không chịu nghe lời. Chúng ta liền công bố tin tức cô ta tiếp xúc với Liên Xô. Chỉ cần cô ta còn muốn giữ gìn danh tiếng. Còn muốn tiếp tục ở lại giới giải trí thì bắt buộc phải đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chấm, chú ý hay, Serov theo tập quán là quỳ. Thấp giọng nói, bà xã, anh mua mấy bình nước hoa cao cấp. Tối nay em xịt xuống phía dưới thử xem. Tùy tâm trạng, Valia đầy vẻ hưởng thụ. Cao ngạo đáp, lúc này Serov không thể chờ thêm một phút nào nữa. Lập tức nhấc điện thoại lên quay số. Mendeleev, thăm dò một chút Elizabeth Taylor sẽ ở lại Roma bao lâu? Điều tra được lịch trình xong để người của chúng ta đưa ra lời mời. Cơ hội đã tới, ai bảo cô không ngoan ngoãn ở lại nước Mỹ? Cứ nhất định phải tới Italia cơ chứ? Serov sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bỏ điện thoại xuống, Serov vẻ mặt nghiêm túc. Phu nhân, bây giờ đã tới thời gian riêng tư rồi. Cách chương.